Đế Phi Lâm Thiên, chương 3092, 6124, ca ca ôm một cái cộng khi dễ muội muội ta một cái tát phiến phi. Góc truyện audio.com, nguyên bản nàng đều đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Lại đột nhiên cảm giác được hai đạo quen thuộc khí cơ. Cho dù đã phân biệt nhiều năm, cho dù nàng cũng theo thiên cực đại lục đến vô cực thánh thiên. Lại từ vô cực thánh thiên đi vào vô thượng thiên, nhưng này khí cơ như trước như thế thân thiết, như thế ôn hòa, trong một chớp mắt, nàng cơ hồ không thể tin được chính mình nhận thấy cảm giác đến hết thảy. Thậm chí hoài nghi đó là ảo giác, nhưng lần nữa chứng kiến hai vị ca ca quen thuộc khuôn mặt. Chứng kiến bọn hắn cái kia quen thuộc cười xấu xa, nàng mới xác định, đây hết thảy đều là thật sự. Nhớ rõ ban đầu ở thiên cực đại lục, đối với những cái kia ý đồ tìm nàng xui thế ra quần là áo lượt. Hai vị này ca ca cũng giống như vậy phương pháp, đồng dạng dáng tươi cười, mà mỗi lần đem làm bọn hắn lộ ra như vậy dáng tươi cười. Tựu ý nghĩa có người kết cục sẽ rất thảm, Phong Hoa, Cố Dạ Vũ một tay lấy Cố Phong Hoa kéo vào trong ngực. Làm gì, ngươi đem làm Phong Hoa còn nhỏ, nam nữ trao nhận không rõ chưa nghe nói qua sao, thế nhưng mà, không đợi hắn cảm nhận được cái kia quen thuộc thân cận. Đã bị Cố Hàn Y cưỡng ép tách ra, một tay túm đã đến một bên, Cố Dạ Vũ thiếu chút nữa bị hắn túm cái té ngã. Vốn là giận tím mặt, thế nhưng mà nghe được hắn răn dạy, nhìn lại tư thái thướt tha yểu điệu duyên dáng yêu kiều. Sớm đã không phải lúc trước cái kia tiểu béo nha đầu Cố Phong Hoa. Nhưng lại sắc mặt đỏ lên, không có ý tư gãi gãi cái ót, cười mỉa một chút không nói gì. Gầy, ăn hết không ít khổ a. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Cố Hàn Y dùng chưa bao giờ có ôn nhu ánh mắt nhìn Cố Phong Hoa. Vô cùng tự nhiên đem nàng kéo vào trong ngực. Không có, có các ca ca tại, ai có thể để cho ta chịu khổ. Cố Phong Hoa nằm ở Cố Hàn Y ngực, nhẹ giọng cười nói, mấy vị ca ca ở bên trong, đại ca vô cùng nhất nghiêm khắc, nhị ca tính tình tục tằng, tứ ca lại quá mức khiêu thoát, nhanh nhẹn, chỉ có cái này tam ca chương chỉ có độ, người ở bên ngoài xem ra lạnh lùng vô tình, đối với nàng lại vô cùng nhất cẩn thận, cho nên tuy nhiên bốn vị ca ca tại nàng trong suy nghĩ chưa bao giờ phân thân sơ. Nhưng muốn nói đến thân cận, hay là cùng tam ca người thân nhất, Cố Hàn Y, ngươi làm gì, không phải nói Phong Hoa trưởng thành, nam nữ thụ thụ bất thân đấy sao? Bên cạnh, Cố Dạ Vũ rốt cục phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Cố Hàn Y chửi ầm lên, nói Phong Hoa trưởng thành chính là hắn, nói nam nữ thụ thụ bất thân chính là hắn, một tay lấy chính mình kéo mở đích cũng là hắn, có thể cuối cùng không hề cố kỵ đem Phong Hoa ôm vào trong ngực hay là hắn. Quảng cáo, trên đời, như thế nào có loại này không biết xấu hổ chi nhân. Phong Hoa là trưởng thành, thế nhưng mà ta cái này mấy tuổi làm nàng tổ phụ đều dư xài rồi. Ôm một cái có quan hệ gì? Cố Hàn Y lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi mấy tuổi đại, ta mấy tuổi tựu nhỏ hơn. Cố Dạ Vũ tức giận đến toàn thân phát run. Luận mấy tuổi, hắn so Cố Hàn Y còn lớn hơn một ngày. Dựa vào cái gì hắn khả dĩ ôm một cái? Chính mình không thể ôm một cái. Ngươi lớn lên giống như tiểu bạch kiểm. Người khác hội hiểu lầm. Cố Hàn Y càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Ngươi mới được là tiểu bạch kiểm. Cả nhà ngươi đều là tiểu bạch kiểm. Ngươi tổ tông 18 đời đều là tiểu bạch kiểm. Cố Dạ Vũ mau tức điên rồi. Một tay kéo khai mở Cố Hàn Y. Chăm chú đem Cố Phong Hoa kéo vào trong ngực, tựu giống như ôm thế gian chân quý nhất bảo vật, sợ bị người cướp đi đồng dạng. Cố Hàn Y lần này ngược lại là không có cùng hắn tranh giành. Đứng ở một bên, nhìn xem chăm chú ôm nhau huynh muội hai người, khóe miệng có chút hướng lên nhếch lên. Các ngươi là người nào? Lúc này, Tần Nam Hiền rốt cục mở miệng, lại là kinh nghi, lại là tức giận quát hỏi. Tuy nói hắn vừa rồi đem sở hữu tất cả tâm thần đều chút xuống tại Cố Phong Hoa trên người. Nhưng thân là đạo thánh chi cảnh cường giả, như thế nào đều khó có khả năng có người trống rỗng xuất hiện tại trước mắt. hắn lại không hề phát giác, nhưng sự thật hết lần này tới lần khác tựu là như thế. Tại đây hai người hiện ra thân hình trước khi, hắn thật sự chính là đều không có phát hiện. Hiển nhiên, hai người này tu vi cực cao. Thế nhưng mà tu vi lại cao thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cao hơn đạo thánh hay sao? Không phát hiện ta còn đứng tại trước mặt ấy ư, không phát hiện ta đang chuẩn bị giết người sao? Các ngươi vì cái ôm một cái giằng co, đem làm ta không tồn tại à, xin nhờ. Ta thế nhưng mà đạo thánh, là Hạo Không Thiên Đế tọa hạ Bắc Đẩu bảy đại tinh quân một trong. Đây là trần trụi coi thường, càng là trần trụi miệt thị, hay là trần trụi nhục nhã. Đừng nói chuyện, để cho ta lại ôm trong chốc lát. Cố Dạ Vũ thật vất vả đoạt lại thuộc về quyền lợi của mình. Vẻ mặt hạnh phúc ôm lấy muội muội, xem đều lười nhiều lắm xem Tần Nam Hiền một mắt, gầy, thật sự gầy a hát, ca ca không tại bên người, ngươi được tự mình học chiếu cố mình mới được a, có phải hay không không có ăn cơm thật ngon, cũng thế, suốt ngày hối hả ngược xuôi, làm sao có thời giờ ăn cơm thật ngon, cũng oán đại ca ngươi. Ta nói tất cả lại để cho bọn hắn về trước đến. Ta lưu lại cùng ngươi. Hắn cần phải kéo lấy ta đồng thời trở về. Kết quả trở về cũng không có nhiều sự tình làm. Động não sự tình có hắn. Động tay sự tình có ngươi nhị ca. Cố làm ra vẻ hù người sự tình có ngươi tư ca. Ta đều không biết mình vội vã chạy về đến làm gì vậy. Đem Tần Nam Hiền gạt ở một bên. Cố Dạ Vũ lại nói liên miên cằn nhằn cùng Cố Phong Hoa kéo việc nhà. Ta là tam ca, bên cạnh, Cố Hàn Y lạnh lùng cải chính. Ta so ngươi đại, Cố Dạ Vũ không phục nói. Cái đại một ngày, Cố Hàn Y khinh thường nói. Đại một ngày cũng là đại. Cố Dạ Vũ có chút hổn hển. Được rồi, hay là động thủ đi. Cố Hàn Y thở dài, thản nhiên nói. Vì vậy, Cố Dạ Vũ tâm bình khí hòa. Đối diện, Tần Nam Hiền nhưng lại ra cách phẫn nộ rồi. Động tay, các ngươi muốn động thủ cũng nên cùng ta động tay mới đúng chứ. Thực đem làm ta là người chết a hát, muốn chết, phẫn nộ Tần Nam Hiền không nói thêm lời. Trực tiếp một kiếm chém tới. Quảng cáo, mặc dù có Hạo Không Thiên Đế một giọt đạo huyết hộ thân. Nhưng hắn như trước đối với kiếp đạo trong lòng còn có kính sợ. Cho nên trước đây ra tay cũng không đem hết toàn lực. Nhưng là hiện tại, đối mặt cái này hai gã thần bí thanh niên, hắn lại không dám lưu thủ. Đạo thánh chi cảnh cường hoành thánh khí không hề giữ lại nghiêng tiết ra. Ở giữa thiên địa dâng lên một cổ đạo vận, toàn bộ thiên địa, vô tận hư không phảng phất đều tới cộng minh, nhộn nhạo lên từng đạo rung động, cái kia uy áp bao phủ phía dưới. Mà ngay cả đang tại liều chết tương bác thiên cung cấm vệ. Hư minh các tộc, cùng với tứ đại vương vực một đám cường giả cũng như rơi vào hầm băng. Không hẹn mà cùng dừng lại chém giết, thần sắc sợ hãi hướng bên này trông lại. Không có người chú ý tới, vừa mới gặp trọng thương Vân Vũ Thiên cùng Đông Phương Nhã Hàm. Là kỳ đạo ba người gian nan đứng dậy. Tuy nhiên khóe miệng máu tươi như suối thủy bàn giò dỉ tuôn ra. Thế nhưng mà trên mặt lại không có nửa điểm lo lắng. Ngược lại tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cố Dạ Vũ cũng nổi giận. Thật vất vả theo Cố Hàn Y ma chảo phía dưới đoạt lại bảo bối muội muội. Cái này Tần Nam Hiền lại giống như con ruồi đồng dạng tại bên tai ông không dứt. Còn tinh quân, một điểm nhãn lực kính đều không có. Cốt. Tâm không cam lòng tình không muốn buông ra cánh tay. Cố Dạ Vũ lên tiếng gào thét. Một cái tát tự quạt đi ra ngoài. Ba, đạo kia kinh thiên động địa. Thậm chí liền hư không đều tới cộng minh kiếm quang lập tức nghiền nát. Sau đó, một cái tát tự hung hăng phiến tại Tần Nam Hiền trên mặt. Phốc, Tần Nam Hiền phun ra một ngụm máu tươi. Như diều đứt dây đồng dạng đã bay đi ra ngoài. Giữa không trung, cái kia mỹ diệu rung động lặng yên biến mất, toàn bộ hư minh cổ vực một mảnh tĩnh mịch, vô luận hư minh các tộc, hay là thiên cung cấm vệ, hoặc là tứ đại vương vực tương ứng, tất cả mọi người trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này, đường đường đạo thánh chi cảnh cường giả, Hạo Không Thiên Đế tọa hạ Bắc Đẩu bảy đại tinh quân một trong Liêm Trinh Tần Nam Hiền. vậy mà như vậy bị người giống như phiến con ruồi đồng dạng một cái tát phiến phi. Điều này sao có thể? Vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.